đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, Real Madrid thế như trẻ tre. Dẫn bóng về sau, Real Madrid đánh càng thêm đúng lý không tha người. Barcelona đầu này yếu đuối hậu phòng tuyến. Tại Haaland cùng Benzema trùng kích vào. Cảm giác có chút lung lay sắp đổ dáng vẻ. Bĩu, trọng tài chính một tiếng còi vang. Bước nhanh chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Nằm dưới đất, Haaland một mặt phẫn nộ hướng trọng tài chính khiếu nại vừa mới đối phương phạm lỗi. Động tác chi ác liệt. Mà đồng dạng ngồi dưới đất Busquets thì là bất đắc dĩ giang tay. Ra hiệu mình cũng không có phạm lỗi. Bất quá, trọng tài chính chạy tới. Trực tiếp ra hiệu Busquets đứng lên. Sau đó móc ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Đối cứng mới Busquets kéo người động tác biểu đạt kính ý. Thông qua pha quay chậm chiếu lại. Mọi người có thể thấy rõ ràng. Haaland lui về nhận banh. Bỗng nhiên xoay người một cái về sau phát cầu hơn người. Biểu hiện ra cường đại tố chất thân thể. Phía sau hắn Busquets nhìn xem từ bên cạnh mình muốn bôi đi qua Haaland. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đưa tay kéo Haaland một chút. Haaland cũng là ứng thanh ngã xuống đất. Real Madrid đội thu được một cái trước trận khoảng 28m đá phạt cơ hội. Bóng đá đối diện cầu môn. Đây là một cái trực tiếp đá phạt gõ cửa cơ hội tuyệt hảo. Đường Barcelona bức tường người dựa theo trọng tài chính chỉ thị đi tới mét bên ngoài. Toàn trường vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Nguyên lai, Real Madrid đội vì cái này đá phạt. Có 5 vị cầu thủ tại bóng đá trước đứng thành vỗ. Modric, Isco, Cruz, Ramos còn có Haaland. 5 cái cầu thủ nghiêng đứng thành một đầu tuyến. Toàn đều nhìn bóng đá. Một màn này, để Barcelona đám cầu thủ đều trợn tròn mắt. Có cần thiết này sao? Nơi này chỉ có một cái cầu A. Các ngươi phái 5 người đến. Giảng không tuân theo quy củ A. Còn có, Ramos, người đứng ở nơi đó làm gì? Người sẽ đá phạt sao? Real Madrid đội trưởng Ramos đứng tại bóng đá đằng sau. Con mắt như có như không nhìn về phía cầu môn. Bất quá, Ter Stegen cũng không có đem sự chú ý của mình điểm để ở trên người hắn. Modric, Isco, Cruz, 3 vị này, mỗi một cái đều là nổi tiếng đá phạt cao thủ. Liền ngay cả Haaland, cũng từng trên Dortmund diễn qua đặc sắc đá phạt phá khung thành. Ramos, giống như tại trong ấn tượng, hắn giống như không có cái gì đá phạt dẫn bóng thời điểm đi. Trọng tài chính đứng ở một bên. Thổi lên ở trong tay cái còi. Trong lúc nhất thời, Barcelona phía trước cầu môn thần hồn nát thần tính. Real Madrid 5 tên cầu thủ. Tất cả đều làm ra muốn đá cước này đá phạt dáng vẻ. Chỉ gặp Ramos trước động. Hắn cách bóng đá rất gần. 3 bước liền đi tới bóng đá phía trước. Đang lúc tất cả mọi người coi là Ramos muốn từ bóng đá bên trên chạy tới. Hoặc là giả thoáng một thương thời điểm. Ramos cuối cùng một cước hung hăng dẫm tại bóng đá khía cạnh. Cao cao bày lên đùi phải của mình. Bịch một tiếng. Bóng đá bị Ramos đá ra ngoài. Liền ngay cả Barcelona bức tường người đều chưa kịp phản ứng. Khi bọn hắn muốn nhảy dựng lên liền phủ kín thời điểm. Thì đã trễ. Bóng đá đã từ đỉnh đầu của bọn hắn càng tới. Đứng tại đại cấm khu cung khía cạnh Lý Minh Vũ kinh hãi nhìn xem bóng đá từ bức tường người trên. Không xẹt qua, nhìn góc độ, là muốn khai hỏa thủ môn góc trên bên phải. Ter Stegen như là bị người làm định thân thuật, ngơ ngác đứng tại chỗ, hướng về tay phải của mình trên không đi lấy chú mục lễ. Bóng đá từ phía bên phải cột cửa cùng xà ngang chỗ giao giới. Chui vào cầu môn, cái này là tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Liền xem như Ter Stegen có thể kịp phản ứng, đại khái suất cũng là nhào không đến. Loại này cầu, trừ phi thủ môn liền chạm ở chỗ này, mới có cơ hội có thể đập ra loại này góc độ sút gôn. Ramos tại dẫn bóng về sau. Tùy ý gầm thét, Real Madrid đám cầu thủ tất cả đều xúm lại đi lên. Đem Ramos vây lại ở giữa. Lý Minh Vũ không khỏi lắc đầu. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong đám người Ramos. Từ cước này đá phạt đó có thể thấy được, Ramos cước Pháp là thật lợi hại. Không hề giống là hậu vệ cước Pháp. Đeo đao hậu vệ Ramos, giả hậu vệ, thật tiên phong a. Nương tựa theo viên này đặc sắc đá phạt, Real Madrid tại sân khách 2-1 lại vượt qua điểm số. Barcelona đám cầu thủ cảm thấy đối phương cường đại khí tràng. Hai lần trước bại bởi Barcelona, Real Madrid chúng các tướng sĩ đều là cảm thấy trong lòng không phục. Lần đầu tiên là bởi vì Haaland không lý trí, bị phạt ra sân, trên trận thiếu đánh một người, cuối cùng bị Lý Minh Vũ tuyệt sát. Lần thứ hai thì là bởi vì Hazard thụ thương rút lui. Lúc đầu Hazard đã trợ giúp Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Mắt nhìn thấy Real Madrid liền muốn khởi thế. Ai biết Busquets một cước dẫm tại Hazard trên bàn chân. Để Hazard vết thương cũ tái phát. Kết quả trực tiếp bị mang đến bệnh viện. Cái này biến cố. Đối Real Madrid đám cầu thủ tâm lý tạo thành to lớn ảnh hưởng. Kết quả. Tại trận kia Tây Ban Nha Super Cup trong trận chung kết. Real Madrid cuối cùng bại bởi Barcelona. Hai trận đấu đều là bởi vì Real Madrid trong đội ra biến cố không nhỏ. Mới bị Barcelona thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cái này khiến Real Madrid đám cầu thủ đối Barcelona cho tới nay đều không phải là rất bình thường. Chịu phục, cho nên, tại trận đấu này, Real Madrid toàn đội trên dưới đều chuẩn bị muốn để Barcelona biết. Bằng vào ngạnh thực lực, Real Madrid tuyệt đối không thua người Barcelona. Ramos cước này đá phạt, đốt lên Real Madrid toàn đội sĩ khí. Kéo cầu về sau, Real Madrid đám cầu thủ như cùng ăn thuốc kích thích. Bắt đầu toàn trường đối Barcelona tiến hành bước đoạt. Lý Minh Vũ đưa bóng truyền cho Pedri. Sau đó vị trí chạy chuẩn bị nhận banh. Nhưng là Pedri tại nhận banh về sau. Liền bị Isco quấn lên. Căn bản là không có cách ra cầu. Lý Minh Vũ tranh thủ thời gian hướng về Pedri bên người chạy tới. Nhưng là Pedri nhất thời không tra. Lại bị Isco từ phía sau đâm một cái. Đem bóng đá thọc ra ngoài. Cái này đâm một cái. Bóng đá hướng về Barcelona hậu trường lăn đi. Haaland như là ngửi được mùi máu tươi sư tử. Mở ra nanh vuốt của mình. Nhanh chóng hướng về bóng đá chạy vội tới. Tại De Jong trước đó. Vượt lên trước lấy được cầu quyền. De Jong không dám thất lễ. Gắt gao dùng thân thể dựa vào Haaland. Để hắn không cách nào quay người. Haaland dùng thân thể hung hăng dựa vào một chút phía sau De Jong. Thừa dịp De Jong bị cái này va chạm lui về phía sau nửa bước khe hở. Haaland một cái 180 độ Marseille roulette. Chẳng những kéo ra cùng De Jong khoảng cách. Mà lại biến thành mặt hướng cầu môn phương hướng. De Jong giật mình. Mau tới chuẩn bị trước tiếp tục thiếp phòng. Nhưng là Haaland đã kéo ra có thể cung cấp hắn đột phá không gian. Kia liền không khách khí nữa. Trực tiếp đưa bóng hướng về phía trước đâm một cái. Dùng mình thân thể cường tráng cùng tốc độ miễn cưỡng ăn De Jong. De Jong bị Haaland bả vai một đỉnh. Lập tức bị đâm đến bước chân lảo đảo. Triệt để đã mất đi phòng thủ Haaland khả năng. Lên nhanh về sau Haaland. Thật như là một đài xe thể thao. Dùng nhanh như điện chớp để hình dung tuyệt không là quá. Lý Minh Vũ sau lưng hắn đuổi theo. Nhưng là khoảng cách giữa hai người. Cũng không có bị nhanh chóng rút ngắn. Haaland tốc độ. Cũng tuyệt đối không kém hơn Lý Minh Vũ. 2 giây. Haaland liền đã đi tới đại cấm khu cung phụ cận. Barcelona hậu vệ Eric Garcia tại Haaland bên trái. Trước mặt chính là Langlet. Đối mặt hai tên hậu vệ kẹp phòng. Haaland cũng không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Haaland dùng chân phải của mình đưa bóng phía bên phải bên cạnh hung hăng một nhóm. Một cái lớn góc độ mang banh qua người. Chẳng những đem Eric Garcia lập tức liền hất ra. Liền ngay cả trước mặt Langlet cũng không nghĩ tới Haaland sẽ dùng loại này hơn người động tác. Cái này lớn góc độ phát cầu hơn người. Chẳng những để Haaland lắc mở tất cả phòng thủ cầu thủ. Hơn nữa còn lắc ra một cái sút gôn góc độ. Haaland hung hăng đong đưa đùi phải của mình. Dùng sức quất vào bóng đá bên trên. Chỉ gặp bóng đá đánh ra một đường góc độ cực lớn đường chéo. Từ cầu môn bên trái. thẳng đến cầu môn phía bên phải góc chết. Phòng bế góc gần Ter Stegen đối cước này sút gôn chỉ có thể làm ra một cái cực hạn cứu thua. Nhưng là đối với loại này cường độ cùng góc độ sút gôn cũng là ngoài tầm tay với. Nhìn xem mình cước này sút gôn đánh vào Barcelona đại môn. Haaland kích động trực tiếp cởi bỏ mình quần áo chơi bóng. Hung hăng ném ra ngoài. Lộ ra ngay mình một thân cơ bắp. Hướng về phía Barcelona fan hâm mộ bóng đá lớn tiếng gào lên. Nhưng là lần này, Barcelona fan hâm mộ bóng đá cũng không có lập tức đối Haaland khiêu khích làm ra phản ứng. Vừa rồi cước này sút gôn. Quá mức rung động lòng người. Haaland đem bóng đá bạo lực Mỹ học hiện ra không bỏ sót. Mặc dù có rất nhiều Barcelona fan bóng đá không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là tại nội tâm của bọn hắn. Đối cái này phách lối Real Madrid người trẻ tuổi. Trong lòng cũng của bọn họ là có mấy phần kính nể. Mặc dù cái thứ nhất dẫn bóng bị tính thành phản lưới. Nhưng là nếu như không có Haaland duỗi ra một cước kia. Đoán chừng cũng sẽ không có cái thứ nhất dẫn bóng. Mà lần này dẫn bóng. Hoàn toàn là Haaland năng lực cá nhân hiện ra. Linh xảo cùng lực lượng gồm nhiều mặt hơn người. Sau cùng một cước sút gôn. Kia thật là long trời lở đất. 1-3. Sân khách tác chiến Real Madrid vậy mà tại Barcelona sân nhà dẫn trước hai cầu. Nhìn trên đài những cái kia đường xa mà đến Real Madrid fan hâm mộ bóng đá cơ hồ đều muốn đem. Cuống họng đều hô phá. Trận đấu này, Real Madrid đánh quá có khí thế. Hoàn toàn chế trụ Barcelona đội. Vài giây đồng hồ về sau. Sân Nou Camp bên trong vang lên đinh tai nhức óc hư thanh. Xịt đối tượng chính là cái kia phách lối Haaland. Đối mặt toàn trường hư thanh. Haaland làm ra một bộ nghiêng tai lắng nghe thủ thế. Tựa hồ phi thường thỏa mãn. Trước tiến một cầu đến bây giờ lạc hậu hai cầu. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến trình. Để Barcelona đám cầu thủ có chút mộng. Làm sao lại biến thành loại tình huống này? Mệt nhọc, phớt lờ. Barcelona vấn đề đến cùng là ra ở nơi nào đâu? Messi cùng Lý Minh Vũ nhìn nhau một chút. Đều nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng. Trận đấu này, đối với Barcelona tới nói. Có chút khó khăn. Tại một lần nữa kéo cầu không lâu sau. Trọng tài chính liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Vẫn chưa thỏa mãn Real Madrid đám cầu thủ hăng hái đi về tới cầu thủ trong thông đạo. Mà Barcelona đám cầu thủ thì là cúi đầu, bầu không khí có chút ngột ngạt. Sân Nou Camp thật lâu không có gặp được như thế chật vật so tài. Cái này mùa giải, Barcelona sân nhà chỉ rơi vào qua một lần, chính là tại quốc tế tranh tài ngày sau. Đối mặt Sevilla khiêu chiến, bởi vì mọi người trạng thái không tốt, cuối cùng bại bởi đối thủ. Bất quá, hạ nửa mùa giải, Barcelona 3 lần đối mặt Sevilla, 3 lần huyết tẩy đối thủ, xem như ôm trên nửa mùa giải một tiễn mối thù. Tại Barcelona sân nhà, gần 23 vòng sân nhà, Barcelona 20 thắng 2 hòa 1 thua, chiến tích kinh khủng, để người nhìn mà phát khiếp. Nhưng là vào hôm nay Nou Camp, hơn nửa hiệp trong trận đấu, Real Madrid chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không chỉ có là tại điểm số bên trên, liền ngay cả nhất làm cho Barcelona kiêu ngạo khống chế bóng suất bên trên. Real Madrid đều đè ép Barcelona một đầu. Trở lại trong phòng thay quần áo Barcelona đám cầu thủ. Top 5 top 3 ngồi ở chỗ đó. Cúi đầu không nói, hơn nửa hiệp tranh tài. Để bọn hắn hiện tại còn cảm giác có chút chậm thẫn thờ. Bọn hắn đã thật lâu không có trải qua như thế chật vật so tài. Dĩ vãng tranh tài, mặc dù có lúc có thể sẽ xuất hiện ném cầu tình huống. Nhưng là rất nhanh Barcelona bên trong trước trận liền sẽ dùng vượt qua người ta một bậc thực lực. Sàn đều tỷ số thậm chí phản siêu. Nhưng là hôm nay, Barcelona không chỉ là hậu phòng tiến xảy ra đại vấn đề. Liền chúng liền trận, đều bị Real Madrid áp chế không ngẩng đầu được lên. Ở ngoài cửa cùng trợ lý huấn luyện viên thương thảo nửa chàng sau chiến thuật Coleman đẩy cửa ra đi. Đến, nhìn thấy trầm muộn phòng thay quần áo. Không khỏi có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm gian phòng. nhìn xem ngột ngạt không nói Barcelona trúng tướng. Koeman không khỏi nở nụ cười. Cái này mùa giải, Barcelona đường đi quá thuận. Cơ hồ không có gặp được cái gì đả kích nặng nề. Kết quả, hôm nay trận này vạn chúng chú mục tranh tài. Xuất hiện tâm tính vấn đề. Cái này kỳ thật chính là Barcelona hiện tại chi này thanh niên quân vấn đề lớn nhất. Sức sống 10 phần, nhưng là tại gặp được nghịch cảnh thời điểm. Bọn hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chi này đội bóng bên trong, cũng chỉ có Messi mới biết được ứng làm như thế nào đối mặt. Nhưng là Messi tính cách chú định hắn sẽ chỉ đi làm, sẽ không đi nói. Mà Lý Minh Vũ cũng bất quá mới một năm top league cầu tuổi. Càng không biết cục diện như vậy hẳn là muốn làm sao đi đối mặt. Koeman sau khi đi vào, hò nhẹ một tiếng, nói, nửa chàng sau, chúng ta đội hình tiến hành một chút điều chỉnh. Chúng ta phải tăng cường hai cánh tiến công. Busquets ra sân, Fati ra sân, đánh tiền đạo cánh trái vị trí. Ta cần ngươi tại đường biên vì trung lộ kéo ra đầy đủ không gian. Busquets từ chối cho ý kiến nhẹ, gật đầu, biểu thị phục tùng huấn luyện viên trưởng thay người điều chỉnh. Fati cũng là nhẹ gật đầu, trực tiếp đi ra phòng thay quần áo, đi ra bên ngoài tiến hành làm nóng người. Koeman lại cho mọi người nói một chút tiểu nhân chiến thuật điều chỉnh. Cuối cùng lần nữa cổ vũ mọi người, nói cho tất cả mọi người, đừng quá mức tại khẩn trương. Trận đấu này đối với Barcelona tới nói, rất trọng yếu, nhưng là còn không có trọng yếu đến thua trận đấu này đã đến tận thế tình trạng. Dù sao có 4 phân dẫn trước ưu thế đâu. Barcelona đám cầu thủ bị Koeman lời nói hơi hóa giải một chút nội tâm khẩn trương. Từ cầu thủ trong thông đạo đi tới, Fati đối diện đi tới Lý Minh Vũ bên người, thấp giọng nói, Lý, nửa chàng sau cho thêm ta chuyền bóng. Ta tận lực hướng Real Madrid vùng cấm địa tuyến đầu đi đột phá. Tranh thủ thu hoạch được đá phạt cơ hội. Lý Minh Vũ nhẹ gật đầu. Hôm nay Barcelona trước trận cầu thủ trạng thái thật sự bình thường. Đá phạt ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.